Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2688, chương 2688, thiên thần thủ. Kiếm thần hội một mạch theo Diệp Lăng bảo hộ hắn ấy ư. Rất hiển nhiên không thể, đây không phải là không thể, mà là không thực tế. Kiếm thần là đường đường kiếm cung thiên kiêu đệ tử. Càng là thiên vương cấp bậc đầu sỏ, làm sao có thể theo Diệp Lăng thân sau một mạch không đi đây? Cho nên, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Tiếp Diệp Lăng phải nghĩ trăm phương ngàn kế, ngăn cản cái kia đại hạ biên giới rất nhiều cuồng oanh loạn tạc. Đây mới là căn bản, chỉ cần bất tử, liền tổng hội xuất đầu. Đây là một câu ở trái đất trên, lên. Rất lưu hành internet ngữ, phóng tới Diệp Lăng đầu lên, nhưng cũng rất là chuẩn xác. Con đường này nhưng là không tốt đi a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khổ sáp nở nụ cười. Quả thực không tốt đi, nhưng là chúng ta nếu có thể từ nơi này đi ra nói. Như vậy đối với chúng ta lấy sau mà nói, đều muốn là một lần to lớn ma luyện cùng kỳ ngộ. Một bên Hạ Lạc Thần đầu tiên là ngẩn ra, lập tức gật đầu nói đạo, không có việc gì, muốn giết chúng ta, nhưng là không dễ dàng như vậy, mặc dù là đại hạ biên giới thì như thế nào, chúng ta nếu như không muốn chết, thiên vương lão tử tới cũng không được. Diệp Lăng dũng cảm phất tay, cười ha ha, đột nhiên, một đáng sợ lực lượng điên cuồng run rẩy. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đều là lay động run lên, thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất lên, khuôn mặt sắc thình lình tái nhợt rất nhiều. Đáng chết, khoảng cách xa như vậy lại vẫn có thể cảm nhận được kinh khủng như vậy lực lượng. Cái này thiên vương tột cùng đầu sỏ, thật là đáng sợ, nhất định cái tay kinh thiên a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vừa rồi cái kia cổ kinh khủng lực lượng, thậm chí có chủng muốn đem cái này vị diện cho nổ nát xu thế. Tại phía xa nghìn dặm ra Diệp Lăng, cũng cảm thấy kiềm nén. Thân là thần hoàng trung kỳ Diệp Lăng, khoảng cách thiên vương, còn có rất nhiều đường muốn đi. Tối thiểu đột phá đến thiên thần, chính là một cái xa xôi đường. Thiên thần là một lần to lớn thuế biến. Một lần này thuế biến, dường như thành thánh thành thần một dạng, là sinh mạng thể một lần nhảy vọt lớn. Ta cũng nghe Tiểu Hồng cùng Điểu Gia nói, trước người đại chiến Dương Chuyên Cần Hổ, đem tạm thời đem tu vi để thăng tới thiên thần Dương Chuyên Cần Hổ đánh chết. Chiến tích sặc sỡ, nhưng là ngươi được biết, cái kia Dương Chuyên Cần Hổ chỉ là tạm thời đem tu vi để thăng, mà không phải là chân chánh thiên thần a. Nếu như gặp phải chân chính thiên thần, ngươi không phải đối thủ. Hạ Lạc Thần cảm nhận được kinh khủng này dư ba, cũng là ngưng nói rằng. Diệp Lăng sững sờ, lập tức gật đầu, cũng không phản bác. Phía trước cùng Dương Chuyên Cần Hổ đại chiến, hắn cũng có chút cật lực, mà sau gặp cái kia hay là ba đồ, càng là chiến lực toàn bộ khai hỏa cũng không pháp chiến thắng. Đây hết thảy đều biểu lộ, bây giờ Diệp Lăng cùng thiên thần còn kém rất nhiều, bất quá, loại này tiểu vị diện thiên thần vẫn là không đáng nhắc tới. Dù sao, này vị diện lên, mênh mông tinh không pháp tắc quá mỏng manh, bọn họ còn không đạt được cái kia loại cao độ. Đột nhiên, Hạ Lạc Thần hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười. Chim nhỏ một dạng rúc vào Diệp Lăng bả vai lên. Hắc, ta không có vấn đề à. Phản chính nữ nhân là đường đường thiên thần. Ta muốn phải đang đánh bất quá. Không phải còn có ngươi sao? Ta làm tiểu bạch kiểm tốt vô cùng. Đột nhiên, Diệp Lăng không biết xấu hổ không biết thẹn cười hắc hắc. Hạ Lạc Thần đạp phá thiên thần. Chỉ bằng thiên phú của nàng cùng nội tình, bóp chết thông thường thiên thần, cái kia vẫn không phải là dễ. Đối với Diệp Lăng mà nói, đây cũng là một cái rất tốt che chở nha. Táp, đang ở này lúc hắc ám giữa thiên địa, một đạo chói mắt kiếm quang, dễ như trở bàn tay một dạng xé rách thiên địa. Một kiếm kinh thiên, thiên hạ đều kinh hãi. Kiếm thần xuất toàn lực. Diệp Lăng chứng kiến cái này một kiếm, khuôn mặt sắc tức thì ngưng đứng lên. Cái này đáng sợ, một kiếm hận không thể đem thiên địa đều xé nát thành cặn bã, lâm vào hỗn độn bên trong. Rất hiển nhiên là kiếm thần phát lực, muốn đem cái kia tác lạp đồ trực tiếp chu diệt. Ao ao ao, hư không bên trong, kia kiếm quang dường như cuồn cuộn rít gào cuộn sóng một dạng oanh xuống, làm giết đến cả vùng đất. Một khắc kia, Diệp Lăng mặt sắc chợt thay đổi, chỉ thấy đại địa chấn chiến, một đạo to lớn nứt khe xuất hiện ở đại địa chi lên. Mà sau cái này đại địa điên cuồng rạn nứt, nhiều bó chói mắt ánh sáng theo nứt khe xông ra, rầm rầm, chỉ là đỏ, màu đỏ tươi như máu, để cho lòng người kinh hãi. Mau nhìn, đó là cái gì? Đang ở này lúc, điểu ra phóng lên cao, nhìn từng chùm tung bay văng khắp nơi hồng quang sợ sau khi một tiếng. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần cũng là vội vã trùng thiên. Ngày a, chỉ thấy một viên đại thụ chậm rãi theo dưới nền đất điên cuồng mọc ra. Cành lá sum suê, phía trên lưu ly lấy từng sợi hồng quang, sán lạn huy hoàng, là thiên thần thụ, ông trời của ta a. Nơi đây tại sao có thể có thiên thần thụ? Cái này không thể a. Đột nhiên, điểu ra thân thể run lên, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, ngơ ngác nhìn cái kia ngưng tụ xuất hiện đại thụ, không nhịn được sâu hít một hơi khí lạnh. Thiên thần thụ? Cái gì là thiên thần thụ? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Hắn cảm thấy cái này thiên thần thụ có thể rất khủng bố, địa vị rất lớn, nếu không điều ra chưa từng xuất hiện qua vẻ mặt như thế. Thiên thần thụ là một loại hiếm thấy chí bảo, có thể nói 10 triệu cái vị diện chung cũng không có thể có một viên thiên thần thụ. Mỗi một khỏa thiên thần thụ đều là một cái vị diện thiên thần căn. Đột nhiên, Hạ Lạc Thần mở miệng nói chuyện, chỉ là mặt của nàng sắc cũng là khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Thiên thần căn, Diệp Lăng càng mơ hồ hơn, không biết cái này rốt cuộc là ý gì. Trước ngươi là không phải đã nói, ngươi khi đó ra, liền cái kia xanh thảm trái đất, có phải hay không có một đồn đãi, phong kiến vương triều đều có một cái long mạch. Hạ Lạc Thần không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ngưng tiếng nói. Diệp Lăng gật đầu, từng cái vương triều đều có thuộc về mình một cái long mạch. Nếu như long mạch khô kiệt hoặc long mạch bay đi, vương triều sẽ nhanh chóng suy bại xuống phía dưới. Điểm này nghe vào rất huyền diệu, tuy nhiên lại cũng rất hiện thực. Giống như ban đầu Nam Bắc hai tống sở dĩ một mạch ở vào chiến loạn chia ra cảnh giới, cũng là bởi vì long mạch không được đầy đủ, mới hội đưa tới thành thảm thiết kết cục. Long mạch sinh sôi nảy nở ra linh lực, tạo hóa chỗ một cái vương triều, mà linh lực có thể tầm bổ chúng sinh lệnh phàm nhân có thể tu luyện, mơ ước thiên địa đại đạo. Còn thiên thần thụ tắc thì là cái này một cái vị diện thiên thần căn cơ sở tại. Nói cách khác, cái này vị diện vị thứ nhất thiên thần là cái này khỏa thiên thần thụ sản xuất. Ngươi biết không, ta phía trước tiếp nhận truyền thừa chính là một vị cửu trọng thiên tôn, mà hắn cũng chính là từ nơi này vị diện nhảy đến mênh mông tinh không. Về phần thiên thần vị, cũng chính là ở nơi này thiên thần thụ hạ đắp nặn mà thành. Chỉ là của ta vạn vạn không nghĩ tới, thiên thần thụ lại vẫn tồn tại. Hạ Lạc Thần khuôn mặt chấn động lay động màu sắc a. Trong truyền thuyết, thiên thần thụ có vạn cái, mỗi một cái căn tu đều là một cái thiên thần nghiệp vị. Ngươi phải biết, cái này thiên thần thụ ẩn chứa thiên thần chi đạo, phóng nhãn mênh mông tinh không, đều là cao cấp nhân vật đáng sợ. Thiên thần thụ ra, sinh linh đồ thán, cái này nạp lan vị diện xong, muốn hoàn toàn rơi vào tay giặc vì đầu sỏ cường giả tranh đoạt chiến trường, lại cũng không có an ninh. điều ra cũng là thân thể run thì thào nói đạo. Thiên thần thủ, quá kinh khủng, tuyệt đối có thể nói tinh không trong tuyệt đối chân bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.